Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 811, nguy cấp. Nguy cấp. 1. Trước mắt khu vực Đông Bắc Việt phòng ngự quân sự đại đường có thể nói là chặt chẽ cẩn thận như tường đồng vách sắt. Một bên có việc thì nơi khác cũng có thể gấp rút tiếp viện, hỗ trợ lẫn nhau. Các ngươi nói có phải ta hỗn càng lâu thì lá gan càng nhỏ rồi sao? Nhát gan một chút vẫn tốt hơn tự cao tự đại không có băn khoăn. Kim Lương Phượng nói. Đang sống yên ổn thì nghĩ tới những ngày gian nguy thôi. Nhưng trước mắt thoạt nhìn ngay cả người Khiết Đan cũng im hơi lặng tiếng, hình như là có chút đặc biệt. Thủ lĩnh Khiết Đan Lý Thất Hoạt bị bắt sống đến Trường An, xử lý hắn như thế nào người trong triều vẫn tranh luận không ngớt. Có người chủ trương giết chết, có chủ trương giam lỏng, có người thậm chí còn muốn thả hắn, luôn kéo dài không có kết quả. Trong người Khiết Đan còn đề cử thân đệ của Lý Thất Hoạt là Lý Thiệu Cố làm đại thủ lĩnh, là thân thúc của Lý Vi Ấn. Người này chúng ta hoàn toàn không hiểu biết, Lý Vi Ấn cũng không nói nhiều, chỉ nói là ngày trước hắn cũng không quá nổi bật. Tần Tiêu khẽ cau mày nói. Sau trận đại thắng Liêu Đông, từ đại đường đến đột quyết, hề tộc, Khiết Đan đều xảy ra biến hóa rất lớn. Chiến cuộc trước mắt thật sự vô cùng phức tạp. Đại đường còn đang do dự, càng không nói tới đột quyết cùng Khiết Đan. Theo ta phỏng chừng, ý kiến nội bộ của họ cũng không thống nhất, cho nên không nhìn thấy có hành động gì. Mà chúng ta thì luôn phải cảnh giác cẩn thận, thời khắc phòng bị bọn hắn đột kích bất ngờ, thật sự có chút bị động. Tựa như thần kinh của một người luôn vô cùng căng thẳng, không hề có chút thoải mái. Nhưng sự yên tĩnh trước mắt chẳng khác gì chuẩn bị cho một cơn bão táp, không hề có chút tiếng gió nào. Hết thảy thoạt nhìn có vẻ hòa bình lại an tường, nhưng chính là lúc trong lòng ta hoàn toàn bất an vô cùng. Kim Lương Phượng thuận miệng nói. Phải, nếu dứt khoát buông tay là một trận. So với bây giờ càng thêm thoải mái. Tần Tiêu quay đầu nhìn hắn. Ngươi nói nếu chúng ta chủ động phóng ra, sẽ có hậu quả gì không? Kim Lương Phượng thoáng sững sờ. Phóng ra thế nào? Khiết Đan sao? Rút dây động rừng, ngươi công kích Khiết Đan, các nơi sẽ lập tức có động tác, cân bằng bị đánh phá, chúng ta trong nháy mắt sẽ trở thành mục tiêu công kích. Tần Tiêu rầu rĩ ậm ừ vài tiếng, không nói gì. Kim Lương Phượng nói đúng. Trước mắt đang ở trong trạng thái hòa bình cất giấu nguy cơ. Ai động thủ trước đánh vỡ cân bằng thì ai biến thành tiêu điểm bị mọi người công kích. Cường hãn như đại đường, như Liêu Đông Quân cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa hiện tại Liêu Đông Quân không giống như lúc còn ở U Châu, lúc ấy toàn bộ tập trung một chỗ, nắm thành một nắm tay, muốn đánh nơi nào thì đánh nơi đó, phòng thủ hay phản kích càng không cần phải nói. Nhưng hiện tại 13 vạn Liêu Đông Quân đã bị phân tán khắp các nơi, lực lượng không tập trung. Sau khi đánh thắng trận phải phân phối chia rẽ để quản lý lãnh thổ, đây là việc không cách nào tránh được. Khai cương mở đất vô cùng khó khăn, chính là đạo lý như thế, khó lòng phòng bị, lại không thể không phòng. Ba người cưỡi ngựa chậm rãi đi tới, sắp đến thành Doanh Châu, đúng lúc này xa xa nhìn thấy một đội kỵ binh lưu bụi đất đang vội vã phóng thẳng tới Doanh Châu, tốc độ cực nhanh. Tần Tiêu nhíu mày, khó chịu nói. Là bộ hạ của ai vậy, lại dám xem thường quân quy? Quá kiêu ngạo càng rỡ chứ. Ta đã quy định rõ ràng, bất kể là bộ đội của ai khi vào thành đều phải giảm tốc độ, tránh quấy nhiễu trật tự tới dân chúng. Nói tới đây, Tần Tiêu đột nhiên giật mình quay đầu nhìn Kim Lương Phượng, chỉ thấy vẻ mặt hắn cũng vô cùng nghi hoặc lẫn kinh ngạc, không khỏi đồng thời cả kinh kêu lên. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Giá! Ba người thúc ngựa hướng trong thành lao tới. Vừa đến cửa thành, nhìn thấy thân binh phủ đô đốc đang vội vàng chạy ra ngoài tìm Tần Tiêu. Tần Tiêu nhìn sắc mặt của hắn không cần hỏi cũng biết chắc đã xảy ra chuyện. Tần Tiêu sợ nghe được tin tức không tốt sẽ tạo thành khủng hoảng, vì vậy ngăn cản thân binh, tự mình nhanh chóng chạy về phủ đô đốc. Trong phủ đô đốc có mười mấy người tụ tập, ai cũng khẩn trương cục xúc bất an. Hơn nữa Tần Tiêu còn nhìn thấy thân thể bọn họ bị tổn thương khắp nơi, hơn nữa áo giáp rách nát đầy bụi đất. Sao lại thế này? Tần Tiêu trầm giọng quát hỏi, vung tay, cho mọi người cùng đi vào phòng nghị sự. Vừa đi vào đại sảnh, mấy thiên tướng đều kêu lên thảm thiết, thống khổ bổ nhào xuống. Đại soái, đại soái. Việc lớn không tốt, xảy ra chuyện lớn. Tần Tiêu hít sâu một hơi, trấn định tinh thần của mình trầm giọng nói. Đừng kích động, từ từ nói. Dạ, dạ phải. Một tiểu hiệu đầu lĩnh máu đen đầy mặt, run rẩy thanh âm nói. Buổi tối ba hôm trước, Du Quan. Du Quan. Du Quan. Tần Tiêu cực kỳ hoảng sợ. Du Quan làm sao vậy? Nói mau. Du Quan thất thủ. Tiểu Hiệu lớn tiếng gào khóc nức nở. Trạm gác cùng lầu quan sát của chúng ta chỉ thiết lập tại Đông, Tây, Bắc ba phương, nhưng không ngờ từ phương Nam đột nhiên xuất hiện 2-3 vạn nhân mã, nhanh như chớp đánh thẳng vào bên hông chúng ta, tấn công Du Quan. Mạc tướng phụng mệnh trấn thủ trạm gác mặt Đông, còn chưa kịp phát ra khói báo động đã bị một đội cung mã thủ mấy ngàn người xung phong đánh tới, mấy trăm huynh đệ toàn bộ chết trận. Chỉ còn vài người chúng tôi sống sót, chúng tôi liều mạng mở con đường máu chạy về báo tin cho đại soái. Đầu óc Tần Tiêu nhất thời oanh một tiếng, thì thào tự nhủ. Phương Nam. Phương Nam. Phương Nam chẳng phải là thảo nguyên trống rỗng, xa xa đối mặt chính là An Đông đô hộ phủ Tân La sao? Tại sao lại có binh mã đánh úp lại? Mạc tướng cũng không biết. Tiểu Hiệu gào khóc. Những người kia tới thật quỷ dị, giống như từ trên trời giáng xuống, chúng tôi căn bản không kịp phòng bị. Tần Tiêu rùng mình bước nhanh qua sườn phòng, đi tới trước đại sa bàn. Kim Lương Phượng cẩn thận quan sát kỹ càng, chợt nói. Tân La. Xem ra chỉ có một khả năng, chính là binh mã Tân La. Đại soái thỉnh xem, Kiến An Thành nằm trong An Đông Đô Hộ Phủ, đi đường biển đến Đông Bắc là một mảnh thảo nguyên mấy trăm dặm không một bóng người, không có binh mã cùng trạm gác, bọn hắn đại khái có thể tiến quân thần tốc thẳng cảm vào bụng Du Quan, không gì ngăn cản. Tần Tiêu phẫn nộ nện một quyền lên bàn. Con mẹ nó Cao Lệ Bổng Tử, các ngươi muốn làm phản sao? Trong lòng hắn nhất thời có một loại cảm giác giống như tỉnh ngộ. Trước đó hắn vẫn luôn xem nhẹ chuyện gì đó, nguyên lai chính là Tân La. Chính là Cao Lệ Bổng Tử suốt mấy chục năm qua vẫn thoạt nhìn vô cùng biết điều, thật nghe lời, thật không có tì khí. Cướp nhà khó phòng, nếu thật sự Tân La tạo phản, chính là cả Doanh Châu nguy cấp, U Châu nguy cấp, Đông Bắc nguy cơ. Đúng lúc này bên ngoài phủ lại truyền ra tiếng thét thê lương. Báo. Trong lòng Tần Tiêu giật mình đi nhanh ra ngoài, chỉ thấy một quân tốt được thân binh phủ đô đốc nâng đỡ lão đảo chạy vào. Báo cáo đại soái, Du Quan đã mất. Du Quan đã mất. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 812, nguy cấp. Nguy cấp. 2. Vội cái gì? Có chuyện từ từ nói. Tần Tiêu trầm giọng quát. Đại tướng quân Lý Giai Lạc đâu? Vì sao hắn không đến gặp ta? Đại tướng quân hắn. Hắn thế nào? Quân tốt rơi lệ đầy mặt, gào khóc kêu lên. Đại tướng quân tự mình dẫn một đội quân hộ tống tiểu nhân giết ra ngoài truyền tin cho đại soái, báo cáo quân tình. Đại quân Tân La An Đông Đô Hộ Phủ đột kích Du Quan đã mất. Đại tướng quân nói không còn mặt mũi trở về gặp đại soái, tình nguyện chết trận tại Du Quan. Đại tướng quân có nói qua, quan còn người còn, quan mất người vong, giờ phút này đại tướng quân khẳng định đã chết trận tại Du Quan. Ô ô, đại tướng quân còn nói hắn tuyệt không làm tù binh, cũng không dám tham vọng được quân pháp tha thứ, lại càng không dám cầu đại soái khoan dung. Đại tướng quân chỉ có một thỉnh cầu, cầu đại soái khoan dung gia quyến của hắn. Tần Tiêu hít sâu một hơi, bình tĩnh khoát tay. Dìu hắn đi xuống chữa thương. Quân tốt được thân binh nâng đỡ rời đi, vừa đi còn kêu to. Cầu đại soái phát binh báo thù cho đại tướng quân, bỏ qua cho gia quyến của đại tướng quân đi. Trường học nhất thời im ắng lại, không còn ai lên tiếng. Tần Tiêu cao mày chắp tay sau lưng bước lên soái vị, trầm giọng nói. Kim Lương Phượng, truyền lệnh xuống. Doanh Châu giới nghiêm, tùy thời chuẩn bị chiến tranh. Giờ dân chúng vào thành. Bỏ hết quân điền đồng cỏ không cần quản tới. Hạ lệnh Chu Dĩ Đệ, Lý Vi Ấn nghiêm ngặt đề phòng phía đông cùng Bắc Doanh Châu. Phái người truyền lệnh cho Thiệu Hoành, bảo hắn về gặp ta. Mặt khác báo Quách Tri Vận mang theo 1 vạn tinh kỵ tiến về hướng Tây, nếu gặp địch nhân thì dốc sức tử chiến, chặt đứt con đường đi thông phương Nam của Du Quan. Kim Lương Phượng cả kinh nói. Đại soái, trước mắt hẳn phải đem toàn bộ binh lực Doanh Châu tập trung lại, chuẩn bị đối địch. Thủ hạ của Quách Tri Vận là tinh nhuệ Tả Kiêu vệ, làm sao có thể thả ra? Hiện tại không thời gian giải thích, ngươi lập tức đi truyền lệnh. Tần Tiêu nặng nề vỗ bàn. Nổi trống thổi tù và, toàn bộ châu đề phòng. Mọi người đều bận rộn, trong phòng nghị sự chỉ còn lại Tần Tiêu cùng Mạc Y, Tần Tiêu ngã ngồi trên ghế, thở dài một hơi. Mạc Y nghe được tin tức trong lòng đã hoàn toàn đại loạn, lúc này nhìn thấy dáng vẻ của Tần Tiêu không khỏi hoảng sợ. Qua nhiều năm như thế nàng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ mất mát nản lòng của Tần Tiêu. Một nam nhân thiết huyết như hắn cũng có thời gian bi thương cùng thống khổ sao? Du Quan vừa mất, cả Doanh Châu lập tức lâm vào nguy cấp cực độ, tựa như một người bị người bóp chặt cổ họng, nguy trong sớm tối, đây rõ ràng là kết quả mà ai cũng nhìn thấy được hoàn toàn. Trong phủ đô đốc tiếng trống chấn rung, Tù và Kinh Thiên. Toàn bộ thành Doanh Châu lâm vào một trận khẩn trương khủng hoảng. Dân chúng hốt hoảng chạy vào trong thành, hỗn loạn không chịu nổi. Kim Lương Phượng phái hoàng tử đang xuất lĩnh hổ kỵ sư đi duy trì trật tự mới miễn cưỡng làm tình hình có chút tốt đẹp. Tần Tiêu chống tay ngồi trên soái vị, cau chặt mày, mắt nhìn chằm chằm, lâm vào yên lặng thâm trầm. Tân La làm phản, Du Quan luân hãm, trách nhiệm lớn nhất trong chuyện này đương nhiên là do hắn. Do hắn suy nghĩ không chu đáo. Hắn thật sự không ngờ người Tân La ngay lúc này dám chặn ngang Thống Giao, ngang nhiên làm phản. Hơn nữa hắn cũng có trách nhiệm khá lớn. Lúc trước nhìn thấy biểu hiện lơi lỏng của Lý Giai Lạc, nhưng hắn lại không quyết đoán đúng lúc thay người. Mặc Y bưng tới chén nước đặt trước mặt Tần Tiêu, nói nhỏ. Lão công, đừng suy nghĩ nhiều quá, thân mình quan trọng hơn. Tần Tiêu chậm rãi vươn một bàn tay run rẩy cầm chén nước uống vài hớp, thì thào nói. Rốt cuộc ta cũng phải nên đón một trận chiến bại sao? Sẽ không. Mặc Y kiên định nói. Lão công vĩnh viễn sẽ không thất bại, muội tin tưởng huynh. Trước mắt còn chưa tới mức cùng đường bí lối, chúng ta vẫn còn cơ hội phản kích lật bàn. Tần Tiêu lắc đầu cười khổ. Nếu đúng như suy đoán của ta, lúc này đại quân Tân La sẽ xâm lấn Doanh Châu. Ở Bạch Lan Thủy đại quân Khiết Đan sẽ xuôi nam đánh Doanh Châu. Nếu không tốt Hắc Thủy phía đông thuộc Bột Hải quốc cũng sẽ cùng nhau đánh tới. Khó khăn. Khó khăn a. Thật không ngờ cuối cùng ta thua trong tay của tặc nhà. Mặc Y tràn đầy lo lắng nhìn vẻ mặt trầm trọng của Tần Tiêu, trong lòng đau đớn như bị xé rách. Nàng không hiểu chuyện quân sự, cũng không biết nói chuyện, lúc này thật không biết làm sao đi khuyên lão công của mình. Tần Tiêu chống cằm, một tay nhẹ nhàng gõ lên bàn, ngồi yên không nhúc nhích, hàng quan dày đặt trong mắt, nhất thời trầm lặng nhíu mày. Kim Lương Phượng bước nhanh vào phòng nghị sự, tuy rằng vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhưng rõ ràng khẩn trương hơn ngày thường rất nhiều, bước chân cũng nhanh hơn. Tần Tiêu vẫn không nhúc nhích chỉ dương mắt nhìn hắn. Thế nào? Kim Lương Phượng cầm chén nước trước mặt Tần Tiêu uống cạn, thở nhẹ một hơi nói. Tình huống còn chưa đến mức quá khẩn trương. Dân chúng đã trở về thành, không tạo thành đại hỗn loạn. Bốn cửa thành Doanh Châu đã giới nghiêm, an bài 12 tiểu đội khuyên giải các phố thị. Nước cùng lương thực cũng đã cẩn thận điều phối canh giữ. Trong chiến sự cũng sẽ không đến nỗi xảy ra đường rẽ. Được. Tần Tiêu lên tiếng, có chút ngưng trọng nói. Vì sao còn chưa thấy Thiệu Hoành đến gặp ta? Có tin tức của hắn không? Hơn nữa lương thảo trong thành có thể chi trì bao lâu? Kim Lương Phượng ngồi xuống ghế, đấm nhẹ lên chân mình, nói. Lương thảo là một vấn đề lớn. Đã sắp qua nửa tháng tiếp tế, lương thảo trong thành nhiều nhất chỉ chống đỡ được nửa tháng. Thiệu Hoành mang theo nhân mã khuyên giải tuần tra từ Du Quan tới Doanh Châu, phỏng chừng khẳng định đã khai chiến với người Tân La, muốn cứu Du Quan. Hiện tại chúng ta chỉ có thể ngóng trông hắn an toàn trở về, đem tình hình Du Quan kể lại chi tiết cho chúng ta, như vậy mới có thể bố trí đối địch tốt hơn. Tần Tiêu nhíu mày. Du Quan khẳng định đã mất. Trước mắt chúng ta cần không phải là đoạt lại Du Quan mà là đối mặt với địch nhân còn chưa hiện thân. Phải a? Kim Lương Phượng nhăn mày. Người Khiết Đan cũng đã sắp đến. Mặc Y cầm thay mang đến một chén cơm hai đĩa thức ăn, thêm một bầu rượu, nhìn thấy Kim Lương Phượng cũng có mặt, nói. Kim tiên sinh đã tới sao, hay là tôi chuẩn bị một bàn ăn nhỏ hai người ngồi xuống uống vài chén đi. Không uống rượu, có trà là được rồi. Tần Tiêu nói. Muội đi làm một chút, sắp trời đã muộn còn chưa ăn cơm trưa. Kim tiên sinh không cần vội đi, cùng nhau dùng cơm. Được. Kim Lương Phượng gật gật đầu nhìn Tần Tiêu. Phát hiện hôm nay hắn có chút khác thường. Trong lòng tự nhủ, người chưa từng chịu qua suy sụp cùng thất bại gặp phải chuyện như vậy sẽ biến thành bộ dáng ra sao đây? Mặc Y làm cơm xong, Tần Tiêu gọi nàng ngồi xuống, ba người ngồi cùng bàn ăn cơm. Tần Tiêu không nói chuyện, chỉ ăn ba chén lớn, uống hai chén canh, no đến ợ một hơi, lên tiếng. No rồi, ăn no mới có khí lực làm việc. Hắn nhìn lên thấy Kim Lương Phượng cùng Mặc Y đều ngây người nhìn hắn. Tần Tiêu nghi hoặc hỏi. Nhìn gì vậy? Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 813, liều mạng một lần, một. Kim Lương Phượng cười nói. Nguyên lai ngươi thích dùng việc ăn uống để giải quyết áp lực cùng nỗi buồn sao? A, à, cho là vậy đi. Tần Tiêu chậm rì rì đi về phòng nghị sự, nói. Thiệu Hoành vì sao còn chưa về đây? Trong thành cũng chỉ có hai đại tướng như hắn cùng Hoàng Tử Đan, ta đang cần tìm người nghị sự, bỏ đi, chúng ta thương lượng trước. Dứt lời, hắn nhìn Kim Lương Phượng vẫy tay hướng chỗ đại sa bàn đi tới. Trong lòng Kim Lương Phượng buồn bực đi theo, thầm nhủ, chỉ cố gắng ra vẻ bình tĩnh mà thôi đi. Tần Tiêu đi vòng quanh đại sa bàn hai vòng, vươn bàn tay dùng ngón út gãi gãi cằm, cau mày nói. Trước mắt chỉ hy vọng Quách Tri Vận đừng làm nhục sứ mạng, cứng rắn đâm vào bên hông người Tân La, chặt đứt căn cơ của bọn hắn. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể giảm bớt áp lực cho U Châu cùng Doanh Châu, có được cơ hội phản kích. Hiện tại ta đã rõ dụng ý khi trước của ngươi. Kim Lương Phượng nói. Nhưng ta thật sự không ngờ trong tình huống như vậy ngươi còn dám xuất hiểm chiêu. Ngươi có biết hay không, bộ đội của Quách Tri Vận mặc dù là kỵ binh Liêu Đông, nhưng một mình xâm nhập thọc sâu vào giữa rất dễ bị hai mặt thụ địch, bị địch toàn tim. Cho dù đạt được thắng lợi nhất thời, nhưng thật dễ dàng lâm vào trùng vây, khó thể thoát thân. Tần Tiêu chậm rãi lắc đầu. Đây đúng thật là hiểm chiêu, nhưng trước mắt ta không còn biện pháp nào tốt hơn. Nếu không cắt ngang Du Quan cùng hướng Nam, đại quân Tân La có thể không chút kiên nể thông qua Du Quan, trực tiếp đập vào Doanh Châu, U Châu hoặc là Nhiêu Nhạc Đô hộ phủ. Du Quan là mảnh đất trái tim, nếu không phải đâm thẳng nó khiến mình bị thương, ta cũng muốn phong tỏa lại, làm đại quân Tân La không làm được gì ở đó. Mặt khác ngươi cho rằng Trương Cửu Linh nhận được tin tức cũng sẽ không làm gì sao? Hắn cũng biết tầm quan trọng của Du Quan giống như ta. Nói không chừng lúc này hắn đã phái đội đột kích các hậu lộ của Du Quan, thậm chí là trực tiếp tấn công Du Quan. Toàn bộ Liêu Đông quân chúng ta có thể sống sót hay không, phải xem lần này chúng ta phối hợp như thế nào. Kim Lương Phượng có chút do dự nói. Ngươi có lòng tin như vậy đối với Trương Cửu Linh sao? Có. Tần Tiêu gật đầu. Một người từng trù hoạch binh biến Long Sĩ Đầu, thiết kế dẫn dụ tiêu diệt vây cánh của Thái Bình công chúa, hẳn làm được việc đó không khó. Đối với khả năng nắm chắc đại cục cùng đoán trước chiến cuộc, một văn nhân chưa từng mang binh như hắn thậm chí còn bình tĩnh hơn cả người mang binh như chúng ta. Có câu nói chính là người ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, không phải sao? Hy vọng như thế đi. Kim Lương Phượng nói. Nhưng cho dù giải quyết được người Tân La ở Du Quan, địa phương thụ địch phía Tây Doanh Châu vẫn hung hiểm vạn phần. Phòng tuyến thủy vực Bạch Lan hướng phương Nam thật sự quá dài, không dễ phòng thủ, hiện tại người của Quách Tri Vận còn phải đi ra ngoài ngăn chặn, các bộ tộc mặt đông thái độ luôn mờ ám, Bột Hải Quốc cũng chỉ mới chiêu hàng, sẽ là thời cơ tốt nhất cho bọn hắn đánh ngược lại. Nói tới đây, ta thật sự không dám tin tưởng thái độ làm người của Lý Vi Ấn. Có lẽ lòng trung thành của hắn không cần hoài nghi, nhưng ta cũng không dám tin tưởng hắn chỉ dựa vào một vạn người mà có thể ngăn cản được đại quân Khiết Đan. Cho nên ta nghĩ hiện tại chúng ta nên phòng bị chính là vùng Sĩ Hộ Chân Hà phía Bắc. Tần Tiêu nhìn chằm chằm Kim Lương Phượng một lúc, chậm rãi gật đầu. Ngươi nói có đạo lý. Kình địch lớn nhất vẫn là người Khiết Đan. Nhưng lần này bàn tay đen chân chính sau màn chính là người Đột Quyết. Ta cũng có cảm giác như thế. Kim Lương Phượng nói. Tuy rằng người Đột Quyết vẫn chưa thấy hiện thân, nhưng ta luôn có cảm giác có người đang trốn sau lưng thao tác hết thảy mọi chuyện. Thử nghĩ mà xem, sau khi liên quân Đột Quyết cùng Khiết Đan chiến bại, phương Bắc an bình thật quá lâu. Trong khoảng thời gian này đủ cho bọn hắn mưu đồ trù hoạch rất nhiều sự tình. Uy vọng của Đột Quyết Hãn Quốc so sánh với Dĩ Vãng tuy rằng đã xuống dốc, nhưng Mặc Suýt vừa chết, ngược lại thanh trừ thật nhiều căm thù của các bộ tộc Thảo Nguyên đối với Đột Quyết Hãn Quốc. Huống chi quan hệ giữa bọn hắn vốn là môi hở răng lạnh, nếu rối rắm cùng nhau thì cũng không có gì là kỳ quái. Hiện tại ta chỉ cảm thấy kỳ quặc chính là người Tân La vì sao cũng trộn lẫn vào. Phải biết rằng bọn hắn là nước phụ thuộc Đại Đường, là thần tử. Làm phản chẳng khác gì đứa con làm trái lại cha mình. Hơn nữa những năm gần đây bọn hắn vẫn rất nghe lời, lần này vì sao lại đột nhiên nhảy đi ra nháo sự. Có ai lại nguyện ý cúi thấp dưới người khác đây? Tần Tiêu nói. Người cao ly luôn là đám người không biết điều, vết sẹo lành rồi thì lại quên đau. Mấy chục năm trước Đại Đường mấy lần xuất binh giúp bọn hắn bình định nội loạn, thống nhất vương quốc lập nên Tân La Vương quốc. Nhưng mấy chục năm trôi qua, chỉ sợ bọn hắn đã sớm quên vết sẹo, không tự thủ bổn phận. Kim tiên sinh, ngươi có biết hiện tại việc ta muốn làm nhất là gì sao? Làm gì? Tần Tiêu vung tay, có chút trào phúng nói. Đem đám người Tân La hung hăng phiến cho mấy cái tát, sau đó một cước đá vào biển rộng nuôi cá mập. Được, ngươi cũng đừng tự mình tưởng tượng. Kim Lương Phượng xem thường nói. Nên nghĩ biện pháp thực tế giải quyết nguy cơ trước mắt đi. Ta thật sự không nghĩ ra tới thời gian nguy cơ này ngươi còn có thể làm như không có chuyện gì xảy ra. Ta đang tự thả lỏng, hiểu không? Nếu người căng thẳng, đại não sẽ biến thành trống rỗng, không thể suy nghĩ ra chuyện gì. Tần Tiêu cười nói. Được rồi, đùa giỡn một chút thôi, nói chính sự. Hiện tại trong thành Doanh Châu chỉ còn lại 2 vạn hổ kỵ sư trung quân cùng 1 vạn người của Thiệu Hoành kia, không biết có bao nhiêu người có thể quay về. Ta chuẩn bị buông tha phòng thủ Bạch Lan Thủy phía nam, đem toàn bộ hy vọng ký thác đến đội kỵ binh của Quách Tri Vận. Chỉ cần hắn thành công, người Tân La còn chưa thể đi tới được Bạch Lan Thủy. Ngươi đừng xem đám Tân La kia đánh thật mãnh liệt chẳng khác gì những tên côn đồ bất cứ giá nào, nhưng chỉ có bề ngoài mà thôi, lực lượng không đủ. Nếu ngươi liều mạng với bọn hắn sẽ sợ hãi. Kình địch chân chính đúng như lời ngươi nói, chính là phương Bắc Khiết Đan. Như vậy trong 2 vạn hổ kỵ sư, phân 1/2 cho hoàng tử đang mang theo đến phía Đông. Cùng Chu Dĩ để phòng thủ người Mạc Hạt. Nếu lúc đó phải đánh nhau cũng không nhất định phải sợ bọn hắn. Một mình xâm nhập chủ động công kích thì không tốt, nhưng phòng thủ phản kích là thế mạnh của chúng ta. Những hổ kỵ sư còn lại ta mang đi toàn bộ qua phía Bắc, hợp lại cùng Lý Vi Ấn đối kháng Mang Di Khiết Đan. Nhân mã của Thiệu Hoành mang về khẳng định phải chịu thương vong, đến lúc đó lưu lại Doanh Châu chỉnh đốn cùng sắp xếp sẽ giao cho ngươi. Không được, ta phản đối. Kim Lương Phượng nói. Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 814, liều mạng một lần, 2. Nếu làm vậy Doanh Châu thật quá trống trải. Phỏng chừng theo phía lạc quan, chỉ có 1 vạn nhân mã của Thiệu Hoành. Chút người như vậy còn có thể làm được gì? Vừa phân phối phòng ngự mặt đông, bắc còn vận chuyển lương thảo, làm yên lòng dân chúng, còn phải giới nghiêm thủ thành. Vạn nhất người Tân La thật sự đánh giết tới Doanh Châu, chúng ta chẳng phải là xong đời. Sẽ không, chúng ta sẽ không xong đời. Tần Tiêu nói. Ở tình huống như hiện tại, không ra hiểm chiêu, kỳ chiêu thì không thể thay đổi chiến cuộc. Người Tân La chỉ là hổ giấy. Bọn hắn vô cớ xuất binh sẽ không đủ thực lực, chỉ cần Quách Tri Vận bám chặt lấy bọn hắn đợi khi Trương Cửu Linh phái người tiếp ứng, người Tân La tuyệt đối không dám đánh giết tới Doanh Châu, trừ phi bọn hắn điên rồi. Vạn nhất bọn hắn thật sự nổi điên thì sao? Kim Lương Phượng cao mày nói. Như vậy chúng ta phải khoanh tay chịu chết. Tần Tiêu mở to 2 mắt, tinh quang bộc phát. Trong thành Doanh Châu không phải còn 20 vạn dân chúng sao? Đạo lý thành phá người vong ai cũng biết, đến lúc đó ngươi không thúc bọn hắn cùng nhau đi thủ thành được sao? Hơn nữa ta dẫn theo hổ kỵ sư có lực cơ động thật cường hãn, người Tân La nếu có thể từ Du Quan bổ nhào vào Doanh Châu. Ta còn không thể từ Sĩ Hộ Chân Hà chạy về Doanh Châu. Đám Nhiễn Chân Tôn kia muốn cứng rắn đối chiến với hổ kỵ sư của lão tử ở dưới thành. Con mẹ nó, tới một tên chết một tên, tới một đôi chết một cặp. Kim Lương Phượng trầm mặt không nói gì, cuối cùng trấn định đáp một câu. Được, nghe ngươi nói. Nhưng trong lòng hắn không nhịn được lau mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, chẳng thể trách ta đã sớm được nghe nói, Tần Tiêu khởi sự kỳ chiêu chồng chất, chiêu số gì cũng dám dùng. Sở dĩ hoàng thượng cho hai chúng ta cùng hợp tác một chỗ, chỉ là muốn dựa vào ổn trọng cẩn thận của ta cùng phóng túng của hắn bù đắp cho nhau. Trước mắt xem ra chuyện ta lo chưa tới thì hắn đã nghĩ ra trước. Nhưng người như hắn cố tình lại muốn dùng hiểm chiêu. Đây chính là đại hiểm chiêu, không thành công thì hủy diệt a. Ai gặp phải tình huống này chỉ nghĩ làm sao bảo vệ chặt chẽ không thất thủ, không cần bị đại bại là tốt nhất. Thế nhưng hắn còn muốn giành được thắng lợi, đánh bạc hết thảy cầu sống. Mà không phải chỉ cố thủ. Tần Tiêu a Tần Tiêu, rốt cuộc ngươi là một kẻ điên hay là một thiên tài? Tần Tiêu liếm liếm môi, trong lòng mơ hồ có chút kích động, hắn cũng vì kế hoạch cùng bố cục liều lĩnh to gan của mình mà cảm thấy hưng phấn lẫn kích thích. Liều mạng đổ một trận, không bị chiến bại chính là đại thắng. Hắn cần chính là cảm giác như thế. Lùi về toàn bộ binh lực cố thủ Doanh Châu chờ đợi Trương Cửu Linh cứu viện, đây không phải phong cách của hắn. Đội kỵ binh chỉ có thần kỳ mới có thể chiến thắng. đánh giặc nếu chỉ lo theo đuổi ổn trọng, còn có cơ hội nào sáng tạo ra kỳ tích? Vào đêm, giờ dậu. Trong phủ đô đốc ánh đèn sáng rực, Tần Tiêu triệu tập mấy tướng lĩnh hổ kỵ sư cùng nhau tinh tế thương nghị chiến cuộc sắp tới. Đúng như suy đoán, mọi người đối với kế hoạch cùng an bài của Tần Tiêu cực kỳ hoảng sợ, đều cho rằng Tần Tiêu làm vậy thật sự quá mức mạo hiểm. Loại tình huống trước mắt theo bản năng người nào cũng chỉ nghĩ đem toàn bộ binh lực tập trung đến Doanh Châu, nhưng Tần Tiêu lại chia tách binh lực, muốn cùng địch nhân giả chiến liều lĩnh. Một vạn kỵ binh tinh nhuệ tả kiêu vệ bị hắn văng ra ngoài, từng binh lính chỉ lưu lại lương khô cho 6-7 ngày, Tần Tiêu chỉ nói với họ. Cướp lương của địch. Hai vạn hổ kỵ sư cũng không hề lưu lại người nào, trong khi bộ đội của Thiệu Hoành còn chưa nhìn thấy bóng dáng. Gặp phải vô số ngờ vực nghi hoặc, Tần Tiêu quyết đoán, ngang ngược hạ lệnh. Muốn mạng sống, muốn lập công, không muốn làm vương bát đảng, thì đi theo ta. Cùng đám người xâm lược đại đường, liều mạng. Mọi người cắn chặt răng. Dạ. Cùng kẻ xâm lược liều mạng. Đêm đã khuya, Tần Tiêu tay cầm một chén đèn dầu, cẩn thận nghiên cứu bản đồ cùng sa bàn trong phòng nghị sự, không ngừng suy tính sắp xếp. Mặc Y cầm áo choàng phủ lên cho hắn, sau đó cầm ngọn đèn trong tay hắn, lẳng lặng đứng sang một bên. Tần Tiêu nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Mặc Y, ôn nhu cười nói. Đi ngủ đi, không cần chờ ta. Không buồn ngủ. Mặc Y mỉm cười. Huynh cần nghỉ ngơi nhiều mới tốt. Trước mắt đã sắp đại chiến, huynh đừng làm mệt suy sụp thân mình. Tần Tiêu khẽ cười, lại tiếp tục nhìn bản đồ. Mặc Y ngơ ngẩn nhìn nam tử trước mắt, trong lòng dâng lên cảm xúc hỗn loạn. Vốn hắn có thể trải qua những ngày tháng bình an an nhàn nhất trên đời, có lão bà nhi đồng, có ruộng có tiền, không cần u sầu điều gì. Nhưng hắn lại chạy đến biên cương làm đại tướng trấn biên, nâng lên một bầu trời. Hắn chưa bao giờ nhắc tới khát vọng gì, hay lời nói hùng hồn lý tưởng gì đó, ngược lại hắn luôn xem mình như một tiểu dân chúng, như một người thường. Hắn cảm tính phong phú hơn bất cứ ai, khi thì nóng như lửa cháy, khi thì ôn nhu như nước. Nàng làm thê tử của hắn mấy năm, đến bây giờ còn chưa hoàn toàn hiểu được hắn là người như thế nào. Nếu cần dùng một từ để hình dung, chính là phức tạp. Tựa hồ không ai nhìn thấy rõ hắn. Ở trước mặt hoàng đế hắn là huynh đệ tốt, là thần tử tốt, là tướng quân tốt. Ở trước mặt thê tử hắn là lão công tốt. Ở trước mặt tướng sĩ hắn là một vị nguyên soái nghiêm khắc tài hoa. Ở trước mặt đồng liêu hắn là người đáng để ghen tị, kiên kỵ, tôn kính cùng e ngại. Đồng thời ở trong mắt địch nhân nam nhân này tuyệt đối là kẻ khủng bố nhất. Không ai dự đoán được hắn sẽ làm ra chuyện gì trên chiến trường. Tần Tiêu cảm giác Mặc Y luôn nhìn mình chằm chằm, không khỏi quay đầu nghi hoặc hỏi. Nhìn gì đó, lão bà? Nhiều năm như vậy muội còn chưa xem đủ lão công của mình sao? Không phải. Mặc Y mỉm cười, ôn nhu như gió mát mùa xuân. Muội chỉ đột nhiên cảm thấy được huynh rất thú vị. Muội vừa thử đem tính cách của huynh khái quát một chút, kết quả muội phát hiện muội không hiểu rõ huynh là hạng người gì. Nga. Chuyện này thật mới mẻ. Tần Tiêu cười nói. Tuy rằng ta luôn không để ý người khác đánh giá, nhưng ý tưởng của lão bà mình vẫn nên nghe. Nói thử một chút, muội cảm thấy ta là người như thế nào? Chẳng ra gì. Mặc Y cười khanh khách. Một lão công dối trá, một nam nhân giảo hoạt. Tần Tiêu không nhịn được cười ha ha, ánh mắt híp lại. Hắn biết Mặc Y không thích nói chuyện cũng không thiện đối đáp. Nàng chỉ đưa ra lời đánh giá đúng trọng tâm mà thôi. Giảo hoạt ở từng miệng người nói ra sẽ có ý nghĩa bất đồng, nhưng quả thật là lời bình thích hợp nhất. Tần Tiêu tiếp nhận ngọn đèn trong tay Mặc Y, ôm vai của nàng. Đi về ngủ thôi, chuyện ngày mai để mai làm, người luôn cần được nghỉ ngơi. Mặc Y đột nhiên cảm giác mình biến thành tiểu cô nương năm xưa, trong lòng xúc động, nhẹ nhón chân hôn nhẹ lên mặt Tần Tiêu. Tần Tiêu sửng sốt. Sao vậy? Mặc Y che miệng cười khúc khích. Không cần hỏi, muội thích, được chứ? Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện .org. Chương 815, một tên tiểu binh. Ha ha! Tần Tiêu nở nụ cười, trong lòng ấm áp. Hắn biết Mặc Y là người có cảm tình thâm trầm, không thích nói ra những lời ngọt ngào. Chỉ một nụ hôn đơn giản ở thời điểm nguy cơ hiện tại chính là biểu đạt tín niệm cùng quyết tâm bất ly bất khí của nàng. Tần Tiêu dùng sức ôm chặt Mặc Y, hai người đi về hướng phòng ngủ. Nhưng đúng ngay lúc này ngoài cửa phủ truyền vào thanh âm ồn ào, sau đó nghe được tiếng người kêu to. Hiệu tướng quân đã trở lại. Tần Tiêu nhất thời tinh thần tỉnh táo. Hiệu Hoành đã trở lại. Mời hắn vào. Một đội binh sĩ giơ cao đuốc chạy vào phủ đô đốc, toàn thân đầy bụi lẫn mệt mỏi, còn có vài người bị thương, trên thân dính máu. Hiệu Hoành mặc áo giáp thất tha thất thểu chạy vào phủ, nhờ hai quân tốt dìu tới phòng nghị sự. Tần Tiêu nhìn thấy nam nhân cương liệt gần 40 tuổi kia lúc này ánh mắt đỏ rực, áo choàng rách nát, khải giáp hiện ra dấu vết chém giết, còn lưu vài mũi tên. Toàn thân hắn đầy máu, không biết là của hắn hay của người khác. Hiệu Hoành chạy tới trước mặt Tần Tiêu, hai tay đẩy binh tốt đang nâng đỡ, ngã quỳ xuống đất, hai tay chống mặt đất lớn tiếng kêu lên. Mạc tướng Hiệu Hoành bái kiến đại soái. Mạc tướng nghe được lệnh triệu hồi của đại soái nhưng quay về chậm trễ, làm trái quân lệnh, thỉnh đại soái trừng phạt. Tần Tiêu cao mày bước tới đưa tay kéo hắn đứng dậy, ngưng trọng nhìn hắn. Được rồi, sự tình gì ta cũng hiểu được gần hết. Trước tiên ngươi ngồi nghỉ một lát, có lời gì thì từ từ nói. Truyền quân y chữa thương cho các tướng sĩ, an bài cơm canh. Hiệu Hoành lại dùng sức tránh khỏi tay Tần Tiêu, lớn tiếng nói. Đại soái, ngài trừng phạt tôi đi. Mạc tướng vô năng, mạc tướng là kẻ hèn nhát. Tần Tiêu trầm giọng nói. Làm sao vậy? Không phải là đánh mất du quan sao, ta đã biết, không trách ngươi. Nhưng mà... Hiệu Hoành đầy vẻ thống khổ lẫn thê lương kêu lên. Nhưng Mạc tướng lại không thể đem đại tướng quân Lý Giai Lạc đưa về, Mạc tướng đáng chết. Tần Tiêu nghe được trong lòng chấn động, đưa mắt nhìn sau lưng hắn, mỗi người đều cúi đầu, bộ dạng hổ thẹn lẫn phẫn hận. Tần Tiêu hít sâu một hơi, nặng nề nói. Hắn hy sinh thật sao? Hiệu Hoành có chút ngây dại lắc đầu. Bị bắt sao? Hiệu Hoành vẫn lắc đầu, Tần Tiêu không nói chuyện, nhìn hắn chằm chằm. Dùng ánh mắt như ý bảo là chuyện gì xảy ra. Hiệu Hoành chợt quỳ sụp xuống trầm thấp nói. Mạc tướng mang theo các huynh đệ dắt tới du quan, vừa lúc gặp được Lý tướng quân mang theo các huynh đệ phá vây. Tình huống ngay lúc đó vạn phần nguy cấp, du quan đã bị người Tân La công phá, Lý tướng quân đã không còn đường lui. Lúc ấy Mạc tướng nhận được quân lệnh của đại soái triệu hồi, nhưng mà Mạc tướng không thể trơ mắt nhìn thấy Lý đại tướng quân ôm lòng liều chết chém giết với quân địch. Mạc tướng đành chống lại quân lệnh, mang theo 3.000 thiết kỵ giết đi vào. Hiệu Hoành dương mắt nhìn Tần Tiêu, thấy hắn không tỏ vẻ gì nhưng sắc mặt xanh mét, vì vậy tiếp tục nói. Đám người Tân La kia chỉ ỷ đông người, nhưng không chịu nổi một kích, không ngăn được quân ta xung phong liều chết. Lúc ấy Mạc tướng mang theo 3.000 tử sĩ giết vào trùng vây cứu ra Lý tướng quân, hơn nữa còn thuận lợi phá vây. Trong lòng Tần Tiêu vui vẻ, ngữ khí bình tĩnh hỏi. Vậy hắn ở đâu? Hiệu Hoành có chút run rẩy đưa tay vào áo giáp, lấy ra một mảnh vải trắng loang lổ vết máu. Hắn đưa lên đỉnh đầu, buồn bã thống khổ nói. Lý đại tướng quân nói, hắn không còn mặt mũi về gặp đại soái, cũng không còn mặt mũi trở về đối mặt với mấy chục vạn quân dân Doanh Châu. Hắn còn nói, năm đó là đại soái tự mình cứu hắn thoát khỏi nhà giam ngự sử thai, nhưng hắn đã phụ lòng của đại soái, hắn xấu hổ làm người, vì thế liền rút kiếm tự vận. Nói tới đây, Hiệu Hoành cùng hơn 10 quân tốt phía sau đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Tần Tiêu chậm rãi vươn tay, tiếp nhận mảnh vải trắng loang lổ vết máu, mở ra xem, là huyết thư của Lý Giai Lạc. Tội tướng Lý Giai Lạc hổ thẹn bái dưới trướng Liêu Dương Vương Tần Đại Nguyên soái, tội tướng vô năng làm mất du quan, muôn lần chết khó thể chuộc tội. Vốn tội tướng muốn cùng hy sinh với du quan, không ngờ Hiệu Hoành tướng quân lại mạo hiểm đem tội tướng cứu ra. Tuy rằng như thế tội tướng cũng không còn mặt mũi trở về. Chỉ có thể dùng chút hơi tà này chuộc tội của mình. Nếu còn có kiếp sau, tội tướng thật nguyện ý lại đến tham gia quân ngũ dưới trướng đại soái, làm binh đại đường, làm binh của đại soái, tội tướng bái tạ đại soái. Tay Tần Tiêu phát rung lên. Đại tướng quân Lý Giai Lạc, không ngờ ngươi lấy cái chết chuộc tội. Chiến hữu của ta, hán tử tâm huyết a, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta thật sự xử phạt ngươi sao? Du quan luân hãm, người có trách nhiệm lớn nhất chính là Tần mỗ đây. Ngươi rõ ràng dùng cái chết của mình gánh tội cho ta a. Hiệu Hoành nằm úp sấp nghẹn ngào, oán hận nện tay dưới đất quát. Mạc tướng vô năng a. Vốn chúng tôi chỉ còn cách thành Doanh Châu 30 dặm, đại tướng quân nói ngừng lại nên Mạc tướng cũng không hoài nghi, liền dừng ngựa nghỉ tạm. Chỉ qua không lâu, đã nhìn thấy đại tướng quân đột ngột rút kiếm tự vận, bên người chỉ lưu lại phần huyết thư này. Quân tốt quỳ sau lưng hắn cũng khóc rống lên, chẳng khác gì những hài tử đang nức nở. Đúng lúc này, bốn quân tốt canh cửa tay nâng một chiếc cán chậm rãi đi vào. Trên cán đắp lên chiến bào rách nát nhiễm đầy máu đen. Bước chân Tần Tiêu có chút nặng nề đi về phía trước, chiếc cán dừng lại. Bốn phía đều im ắng, không ai lên tiếng nói chuyện. Chỉ ngẫu nhiên nghe được tiếng áo giáp xào xạc, cùng thanh âm tiếng đuốc cháy tí tách. Tần Tiêu vươn tay, chậm rãi mở ra một góc chiến bào, gương mặt đầy máu đen của Lý Gia Lạc từ từ lộ ra. Mũ cùng áo giáp của hắn tràn đầy máu tươi, toàn thân hơn 20 miệng vết thương, tay còn nắm chặt chuôi đao. Chuôi đao hắn dùng để tự vận. Trên cổ hắn hiện ra một vết máu thật dài đã khô cạn lại, toàn thân lạnh giá. Một nam nhân như thế đã hồn du thiên ngoại, vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại, vĩnh viễn không thể tiếp tục cùng Tần Tiêu chiến đấu. Tần Tiêu nỗ lực khống chế tâm tình của mình, run rẩy đưa tay muốn rút chuôi đao, nhưng làm thế nào cũng rút không ra. Lý Giai Lạc ngựa chiến cả đời, dù chết cũng nắm chặt đao không chút thả lỏng. Chung quanh đã có thật nhiều quân tốt cúi đầu chảy nước mắt. Những người này đều là tướng sĩ Tả Kiêu vệ đi theo Lý Giai Lạc nhiều năm. Hiệu Hoành vẫn quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói. Đại soái, phát binh đi. Báo thù cho đại tướng quân, giết sạch đám người Tân La. Đại soái, phát binh đi. Mọi người cùng nhau hô to lên. Tần Tiêu vung mạnh tay, mọi người nhất thời an tĩnh trở lại. Đem đại tướng quân Lý Giai Lạc an táng trọng thể phía tây nam Doanh Châu, đối mặt Trường An. Hiệu Hoành, ngươi chỉnh đốn nhân mã, chuẩn bị phòng giữ Doanh Châu Thành. Nhớ kỹ, hết thảy nghe theo lệnh điều khiển của hành quân trưởng sử Kim Lương Phượng. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 816, đem binh bắc thượng, 1. Thanh âm Tần Tiêu khô khan vang lên, trầm trọng như đá. Gia quyến. Lý Giai Lạc, đưa đến trong phủ đô đốc, tạm thời do ta tự mình chiếu cố. Chờ sau khi giải vây, ta thượng biểu triều đình nói rõ việc này, triều đình tự có công luận. Đại soái, người đã chết rồi, còn nghĩ những điều này có ích lợi gì? Hiệu Hoành kích động kêu to lên. Đại soái, phát binh A. Phát binh báo thù cho đại tướng quân. Giết sạch người Tân La, huyết tẩy Tân La. Chấp hành quân lệnh. Tần Tiêu trầm giọng quát. Bây giờ không phải thời gian xử trí theo cảm tính. Nếu không muốn phát sinh chuyện hôm nay lần nữa, thì làm theo lời của ta. Dứt lời, Tần Tiêu nghiến răng nghiến lợi tức giận gầm hét lên. Người Tân La, ta sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Dứt lời, Tần Tiêu đi nhanh về hướng hậu viện. Mặc Y vội vàng bước theo, vừa đi vào phòng ngủ, Tần Tiêu trở tay đóng cửa lại, nhất thời nước mắt đầy mặt, hai tay ôm chặt miệng mình ô ô khóc lên. Mặc Y đau lòng ôm hắn, cùng chảy nước mắt. Nàng hiểu rõ ràng, Tần Tiêu là đại đường chiến thần, là thống soái cùng cột trụ tinh thần của Liêu Đông Quân, hắn không thể rơi nước mắt trước mặt tướng sĩ. Nhưng nàng càng hiểu rõ, trong lòng hắn bi thống cùng hối hận hơn xa bất luận kẻ nào. Tình cảnh này ai cũng có thể khóc rống thất thanh, chỉ riêng Tần Tiêu là không thể. Ngày hôm sau, trời sắp sáng. Tần Tiêu suốt một đêm không ngủ, chợt nghe bên ngoài truyền vào thanh âm non nớt. A! Hắn nghi hoặc mở mắt xuống giường, hé cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy trong vườn có một tiểu nam hài được vài tuổi, cầm một thanh vỏ đao, đang luyện tập chém xuống. Nhìn tư thế của đứa bé, tuy rằng lực đạo tốc độ không tốt lắm, nhưng lại có vài phần phong thái của quân nhân đại đường, giơ tay nhấc chân hổ hổ sinh uy, đang tự mình luyện tập không ngừng. Tần Tiêu nhìn lên sắc trời còn có chút âm u, còn rất sớm. Trong lòng nghi hoặc, khoác áo choàng, đi ra ngoài vườn. Hài tử kia vẫn say sưa luyện đao, hoàn toàn không biết Tần Tiêu đã đến sau lưng hắn. Tần Tiêu lúc này càng nhìn thấy rõ ràng, đây chính là đao pháp nhập môn của Đường Quân, chỉ là hài tử luyện tập có chút sai lầm, vì thế nhịn không được lên tiếng. Chiêu này sai lầm rồi. Tiểu nam hài nghe được thanh âm quay đầu lại, thấy được Tần Tiêu, quỳ một gối cúi đầu. Bái kiến Liêu Dương Vương, đại nguyên soái. Tần Tiêu nghi hoặc tiến lên, ngồi xổm người xuống hỏi. Cháu nhận thức ta. Ai dạy cháu quân lễ này? Cháu nhận thức ngài, ngài là đại đường chiến thần, là tướng quân mà cha cháu sùng bái nhất. Thanh âm của tiểu nam hài non nớt, nhưng nói thật nề nếp. Phụ thân nói với cháu, sau khi trưởng thành phải làm nam nhân như đại nguyên soái. Phụ thân cháu. Tần Tiêu kéo hài tử đứng lên. Phụ thân cháu là ai? Tiểu nam hài đứng thẳng thân thể, ưỡn ngực, thập phần tự hào lớn tiếng nói. Đại Đường Tả Kiêu Vệ đại tướng quân, Lý Giai Lạc. Tần Tiêu nhất thời sửng sốt. Cháu là nhi tử của Lý Giai Lạc. Lúc này hắn mới nhớ tới đêm qua mình hạ lệnh đón gia quyến của Lý Giai Lạc đến phủ. Nói cho ta biết, cháu tên là gì? Tiểu Nam Hài giống như một quân nhân nhìn thẳng phía trước, đứng nghiêm, nhấn mạnh từng chữ. Lý Quang Bật. Lý Quang Bật, ba chữ này khiến Tần Tiêu lắp bắp kinh hãi. Nhi tử của Lý Giai Lạc lại là Lý Quang Bật, vì sao trước kia hắn vẫn luôn không biết? Tần Tiêu nhìn nhi đồng chỉ mới 6-7 tuổi nhưng lại tỏ vẻ như người trưởng thành, không khỏi cảm thấy vô cùng hứng thú. Lý Quang Bật, danh tướng trong lịch sử Đại Đường, hiện tại lại gặp hắn, chẳng lẽ chính là ý trời? Lý Quang Bật, ta hỏi cháu. Tần Tiêu nói. Cháu có biết phụ thân cháu đã hy sinh không? Biết. Lý Quang Bật vẫn không nhúc nhích, đứng nghiêm. Vậy cháu không thương tâm sao? Cho dù có chút không tình nguyện nhưng Tần Tiêu vẫn hỏi. Cháu. Nhi đồng dù sao vẫn là nhi đồng, nói tới đây, hiển nhiên lộ ra thần sắc thương cảm, cúi đầu nói nhỏ. Thương tâm. Tần Tiêu nhớ rõ Lý Giai Lạc có nói qua, hy vọng mình có thể buông tha cho người nhà của hắn. Buông tha. Vì sao hắn phải dùng từ này đây? Chẳng lẽ ở trong lòng hắn mình là người khắc nghiệt lại vô tình như thế sao? Cho dù Lý Giai Lạc không làm tròn bổn phận làm trái quân lệnh, cũng không đến nỗi khiến cho gia quyến chịu liên lụy. Huống chi ở thời khắc sau cùng hắn cũng không quên mình là quân nhân Đại Đường, dùng tín nhiệm liều mạng phải chết mà chiến đấu. Người như vậy, là anh hùng A. Lý Quang Bật, cháu thích gì nhất? Tần Tiêu hỏi, hắn muốn đem lòng áy náy cùng tiếc hận đối với Lý Giai Lạc bồi thường cho Lý Quang Bật. Tham gia quân ngũ. Lý Quang Bật không chút nghĩ ngợi liền nói. Tần Tiêu khẽ cười. Ý ta muốn hỏi cháu thích nhất đồ vật gì? Lý Quang Bật nghĩ nghĩ, đem vỏ đao đưa tới trước mặt Tần Tiêu nói. Cháu thích nhất chính là đao. Đây là vỏ đao của phụ thân, chui đao bị phụ thân nắm chặt trên tay không cách nào lấy xuống. Chỉ lưu lại vỏ đao này làm kỷ niệm. Tần Tiêu cầm lấy vỏ đao, tinh tế vuốt ve một lúc. Đây là một vỏ đao bình thường có chút già cỗi, không có địa phương nào đặc biệt. Đặc thù duy nhất là trên thân vỏ đao khắc vài chữ siêu vẹo, Đại Đường Lý Giai Lạc. Cháu khắc sao? Tần Tiêu nhẹ giọng hỏi. Trước mắt hắn lại hiện ra vẻ mặt vui cười cùng giọng nói hình ảnh của Lý Giai Lạc. Tuy rằng thời gian ở chung không dài, tình cảm giữa đôi bên so sánh với Lý Tự Nghiệp cùng Thạch Thu Giảng vẫn có chút chênh lệch, nhưng dù sao cũng là chiến hữu cùng vào sinh ra tử, trong lòng Tần Tiêu chợt nổi lên thương cảm vô hạn. Dạ. Lý Quang Bật đáp, thần sắc có chút ngại ngùng. Cháu khắc không đẹp, cháu viết chữ, có chút khó xem. Không, tốt lắm. Tần Tiêu đem vỏ đao trả lại cho Lý Quang Bật, gỡ xuống chui phong tuyết đao mà Kim Lương Phượng tạo ra cho hắn, đưa tới trước mặt Lý Quang Bật. Cầm đi. Không, không thể. Lý Quang Bật có chút kinh sợ lui về phía sau. Phụ thân đã nói với cháu, đại soái có ba kiện bảo vật, Phượng Sí Lưu Kim Đan, phong tuyết đao cùng đạm kim mã, đều là vật mà đại soái thích nhất. Cháu không thể nhận. Cha cháu chưa nói với cháu, đao kiếm cùng chiến mã chỉ đưa tặng cho anh hùng hảo hán sao? Vẻ mặt Tần Tiêu mỉm cười nói. Cầm đi, tiểu anh hùng. Lý Quang Bật kẹp vỏ đao của phụ thân trong tay, nghi hoặc lại hưng phấn chậm rãi vươn tay ra vừa muốn tiếp nhận trường đao, không ngờ từ phía sau truyền tới thanh âm của một nữ nhân. Không thể, Quang Bật. Lý Quang Bật nhanh chóng rút tay về, quay đầu kêu lên một tiếng. Mẫu thân. Một phụ nhân đầu mang tang trắng, khoảng hơn 30 chạy nhanh tới quỳ rạp trước mặt Tần Tiêu. Kinh động đến vương gia, xin thứ tội. Phu nhân xin đứng lên. Tần Tiêu nói. Không kinh động gì đến ta, Quang Bật là một hài tử tốt, ta thật thích. Vương gia quá yêu. Lý phu nhân đứng dậy, sợ hãi đứng sang một bên cúi đầu nói. Là tôi dạy dỗ không tốt, làm cho hài tử không biết cấp bậc lễ nghĩa. Quang Bật. Còn không mau nhận lỗi với vương gia. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 817, đem binh bắt thượng, 2. Không cần, tiểu hài tử không làm sai việc gì. Tần Tiêu khẽ thở dài một hơi, nói. Gia quyến của Trung Liệt đã hy sinh, triều đình cần nên chiếu cố nhiều hơn. Sau này các ngươi cứ ở lại phủ đô đốc đi, ta sẽ phái người đến hầu hạ. Hài tử Quang Bật này không tệ, nếu phu nhân nguyện ý ta muốn cho hài tử một cơ hội, tự mình dạy dỗ nhi đồng. Việc này, Lý phu nhân vừa kinh hãi vừa vui mừng, do dự nói. Làm sao dám đảm đương? Tần Tiêu mỉm cười. Không có vấn đề gì. Ta nhìn dáng vẻ của nhi đồng, đã nghĩ tới phụ thân của hắn bật người hoành đao trong ruổi chiến trường. Ta cũng hy vọng hồn thiên của Giai Lạc huynh có thể nhìn thấy con mình có tiền đồ thật tốt. Lại nói cái chết của Giai Lạc huynh ta cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Phu nhân hãy xem như vì thành toàn cho ta đi. Ta nghĩ chuộc tội. Đại nguyên soái không có tội. Lý Quang bật chợt lên tiếng. Khi phụ thân còn sống thường xuyên dạy cháu, không có triều đình không phải, không có hoàng đế không phải, không có quân lệnh không đúng. Người tham gia quân ngũ cần lấy việc phục tùng quân lệnh làm thiên chức. Cho dù hy sinh nơi chiến trường hẳn phải cảm thấy kiêu ngạo cùng quang vinh. Lý Quang bật, ta hỏi cháu, cháu nguyện ý giống như phụ thân cháu, là một vị tướng quân không? Tần Tiêu nhìn nhi đồng thành thục không hợp tuổi, chăm chú hỏi. Cháu phải biết rằng, tham gia quân ngũ rất cực khổ. Cháu nguyện ý. Cháu không sợ khổ. Lý Quang bật thập phần nhận chân nói. Năm nay cháu 7 tuổi, đã có thể cưỡi ngựa. Phụ thân đã nói với cháu, trong Khiết Đan bộ tộc nếu 8 tuổi còn chưa thể cưỡi ngựa, chính là kẻ hèn nhát. Cháu không phải kẻ hèn nhát, cháu muốn làm tướng quân, làm đại tướng quân. Tần Tiêu nhìn dáng vẻ nhận chân của nhi đồng, không khỏi nở nụ cười. Vậy cháu nguyện ý đi theo bên cạnh ta sao? Lý Quang bật nghi hoặc chớp mắt nhìn Tần Tiêu, lại nhìn mẫu thân, thấp giọng nói. Đi theo bên người đại soái, cháu làm gì? Đứa ngốc, mau quỳ xuống bái vương gia đi. Thanh âm Lý phu nhân đã nghẹn ngào, ngẩng đầu nhìn lên không trung, bi thương nói. Vương gia muốn thu con làm đồ đệ. Hồn thiên của cha con nhất định sẽ vui vẻ mà cười. Lý Quang bật nhất thời quỳ xuống muốn phục lạy, Tần Tiêu lên tiếng ngăn cản. Chậm đã. Ta đã thu 2 đồ đệ, không dự tính tiếp tục thu đồ đệ. Tần Tiêu nói. Nếu phu nhân nguyện ý, để Quang bật gọi ta một tiếng nghĩa phụ đi. Trời đã sáng hẳn, trong phòng nghị sự phủ đô đốc đã tụ đầy người. Hiệu Hoành mang theo nhân mã trở lại, cũng may tổn thất không lớn, còn tỏ rõ uy phong tại Du Quan. Người Tân La có chút khiếp đảm không dám đuổi giết đến Doanh Châu, mấy vạn binh mã Doanh Châu làm bọn hắn vô cùng kiên kỵ. Tần Tiêu ngồi trên soái vị, nhìn các tướng quân đang tràn đầy phẫn nộ bên dưới, ánh mắt lạnh lùng, không nói một lời. Cái chết của Lý Giai Lạc làm mọi người bi phẫn dị thường. Hiện tại chỉ cần Tần Tiêu ra lệnh một tiếng, những người này sẽ giống như những đầu hùng sư phẫn nộ đánh thẳng về phía Du Quan tìm người Tân La liều mạng. Nhưng Tần Tiêu biết bây giờ còn không phải lúc. Người Tân La tấn công Du Quan, đây chỉ là sự bắt đầu của đại âm mưu. Mục tiêu của bọn hắn là hoàn toàn đánh tan Liêu Đông quân, cô lập cùng bao vây tiêu diệt Doanh Châu. Nếu lúc này Đường quân lao ra cướp đoạt lại Du Quan, người Khiết Đan cùng Mạc Hạt nhất định sẽ nhân cơ hội tấn công Doanh Châu. Đến lúc đó 20 vạn dân chúng Doanh Châu khẳng định phải xong đời. Qua hồi lâu mọi người mới chú ý tới sắc mặt Tần Tiêu không tốt lắm, liền tự giác yên tĩnh trở lại. Tần Tiêu ho nhẹ một tiếng, nhìn Thiệu Hoành nói. Thiệu tướng quân, ngươi kể lại tình huống của Du Quan cùng Tân La quân một chút cho mọi người hiểu rõ. Thiệu Hoành nói. Hồi đại soái, Du Quan đã bị đại quân Tân La công phá cùng chiếm đoạt. Đại quân Tân La tổng cộng có 2 vạn người, đều là binh mã của An Đông Đô Hộ Phủ. Tần Tiêu nhìn qua Kim Lương Phượng. Hiện tại đại đô hộ An Đông Đô Hộ Phủ là ai? Cao Văn Giảng. Sắc mặt Kim Lương Phượng có chút âm trầm, ngưng trọng nói. Cao Văn Giảng vốn là hậu duệ của quý tộc Cao Lệ đã suy tàn. Sau khi Cao Lệ diệt vong, hắn rơi vào đột quyết, được Mạc Xuyết thu dưỡng, gả nữ nhi cho hắn. Về sau hắn quay về Tân La, bởi vì gia tộc nguyên lai ảnh hưởng nên trở thành Mạc Ly Chi của Tân La, tương đương tể tướng, thống soái tam quân, đồng thời kiêm nhiệm đại đô hộ An Đông Đô Hộ Phủ, trở thành môn phiệt có thực lực nhất Tân La. Nói đến cùng cũng bởi vì có Mạc Xuyết ủng hộ sau lưng, Tân La cùng hề tộc giáp giới, vì vậy hề tộc cũng biến thành thần chúc của Mạc Xuyết. Đây là tin tức mà Ti chức mới tìm hiểu được gần đây, thật hổ thẹn. Tần Tiêu chậm rãi gật gật đầu. Nói như vậy Tân La Mạc Ly Chi Cao Văn Giảng đánh danh nghĩa báo thù cho Mạc Xuyết mà làm phản đại đường sao? Tên gia hỏa kia thật đúng là không sợ chết a. Không chỉ ruồng bỏ đại đường, còn ruồng bỏ Tân La. Xem ra hắn chỉ muốn khôi phục uy phong của Cao Lệ ngày xưa. Chiếm cứ Du Quan, dùng Du Quan làm bàn đạp tấn công phía bắc lãnh thổ Đại Đường, như vậy phía bắc Đại Đường bị hắn cô lập, hắn có thể tùy ý làm bậy. Chiếu theo tình huống hiện tại quả thật là như thế. Kim Lương Phượng nói. Cao Văn Giảng là một người có giả tâm. Được Mạc Suýt ủng hộ trở lại Tân La, dùng tiền tài cùng vũ lực mà Mạc Suýt cung cấp nhanh chóng lấy được sự ủng hộ của quý tộc Cao Lệ, chỉ vài năm ngắn ngủi đã nhảy lên chức vị Mạc Ly Chi, làm mất quyền lực Tân La Vương. Lần này Mạc Suýt tử vong, thế cục Đông Bắc nhất thời hỗn loạn, hắn liền thừa dịp xuất binh làm phản. Ta phỏng chừng trong chuyện này nhất định có người đột quyết xúi dục cùng giật dây. Phải. Năm xưa những thủ đoạn của Mạc Suýt đều do Đôn Dục Cốc đưa ra. Hiện tại hắn không khả năng không biết trong Tân La còn cất giấu quân cờ này. Tần Tiêu nói. Bây giờ nhìn lại cái gì mà cầu hòa, cầu thân, đều chỉ mê hoặc chúng ta. Mục đích thực sự của bọn họ là muốn xâm lược Đông Bắc Đại Đường. Cũng không hẳn là mê hoặc. Kim Lương Phượng nói. Hòa, đối với người đột quyết mới có lợi. Ta phỏng chừng lần này người đột quyết sẽ không trực tiếp ra mặt tham dự cuộc chiến này. Bởi vì bọn hắn không muốn tiếp tục vạch mặt với Đại Đường. Trước mắt đại âm mưu lần này chỉ là vì muốn lấy được điều kiện có lợi trong hòa đàm mà thôi. Cũng giống như ý tứ mà Tỳ Già Khả Hãn muốn thông hôn với đại soái lúc trước. Tần Tiêu chậm rãi gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, Đôn Dục Cốc quả nhiên ngoan độc. Văn không được thì động võ. Tóm lại hắn muốn lao đồ vật tại Đông Bắc, sau đó khiến cho Đại Đường cùng đột quyết giảng hòa. Thứ nhất phái người tới hòa thân, làm cho ta mê hoặc khinh thường, sau đó lại xúi dục hành động quân sự, đánh ta bất ngờ không thể đối phó. Được rồi, lần này xem như ngươi thắng lần thứ nhất. Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 818, Huyết Chiến, 1. Muốn Tần Mỗ khoanh tay chịu chết, tự hồ không dễ dàng như vậy. Người Tân La, chỉ là vai hề. Lại dám nối giáo cho giặc, xem ta làm sao thu thập các ngươi. Ban lệnh. Tần Tiêu đứng dậy, trầm giọng quát. Mọi người đồng loạt đứng nghiêm, lắng nghe mệnh lệnh. Lệnh thứ nhất, Kim Lương Phượng quyền đô đốc Doanh Châu, quản hạt nhân mã dưới trướng Thiệu Hoành, cố thủ thành Doanh Châu, điều phối lương thảo tam quân. Hoàng tử đang lĩnh một vạn hổ kỵ sư tụ hội cùng đội ngũ của Chu Dĩ Đệ, tách ra trú đóng phòng ngự mặt đông Doanh Châu. Bổn soái đích thân lĩnh một vạn hổ kỵ sư tiến tới Sĩ Hộ Chân Hà hướng bắc. Tần Tiêu ngưng thần nhìn thoáng qua mọi người trong phòng, trầm giọng quát. Mọi người đều phải ôm tín niệm liều chết, cùng quân địch quyết một trận tử chiến, tuân thủ nghiêm chỉnh quân lệnh, không được tùy ý làm bậy. Người trái lệnh, quân pháp nghiêm trị. Dạ. Mọi người cùng hô vang, tiếng hô rung trời. Trong phòng ngũ phủ đô đốc, Mặc Y giúp Tần Tiêu buộc áo choàng, tay có chút phát run. Chuyện giúp hắn thay quần áo nàng đã làm qua không biết bao nhiêu lần, nhưng hôm nay cảm giác tâm thần không yên. Tần Tiêu nắm tay nàng hỏi. Run cái gì? Muội sợ sao? Không có, không phải. Sắc mặt Mặc Y có chút tái nhợt, miễn cưỡng cười nói. Muội chỉ hy vọng huynh có thể bình an là tốt rồi. Yên tâm đi, không có việc gì. Tần Tiêu cầm qua thuần quân kiếm, buộc lên lưng. Muội ngoan ngoãn ở lại Doanh Châu, cùng Kim Lương Phượng thủ thành. Lần này đi Sĩ Hộ Chân Hà, muội đừng đi theo. Dạ. Mặc Y cắn môi gật đầu đáp ứng. Dù trong lòng không muốn, nhưng hiện tại nàng cũng không thể tranh chấp với Tần Tiêu, miễn làm cho hắn phiền lòng. Nàng nhìn thuần quân kiếm, cảm giác như mình luôn đi theo bên cạnh hắn. Trên mặt nổi lên ý cười thỏa mãn. Tần Tiêu nhìn nàng mỉm cười. Cho ta mượn dùng bảo kiếm của muội, còn nữa, có thời gian giúp ta chiếu cố Lý Quang Bật một chút, dạy võ nghệ cho nó, dạy cho nó biết chữ. Tiểu tử kia là một hảo mầm, ta rất thích. Muội đã biết, lão công. Mặc Y sửa sang lại áo giáp của Tần Tiêu thêm một lần, lưu luyến nhìn hắn thật lâu. Tần Tiêu vươn tay ôm nàng vào lòng, thì thầm nói. Bảo trọng. Chờ ta trở lại. Dạ. Mặc Y nhắm mắt lại ngẩng đầu lên. Tần Tiêu hôn nhẹ lên môi nàng, đi nhanh ra ngoài. Ngoài cửa rất nhanh truyền vào tiếng ngựa hí cùng tiếng vó ngựa rền vang. Tần Tiêu đã chạy ra khỏi phủ đô đốc. Nước mắt Mặc Y chợt chảy ra, chính nàng cũng không biết vì sao gần đây luôn chảy nước mắt. Nhất là từ đêm qua, trong lòng nàng luôn chua xót. Một nam nhân như vậy, nguyên lai cũng sẽ khóc a. Hổ kỵ sư đã tập kết ngoài thành, chỉ là dân phu vận chuyển lương thảo quân nhu quá chậm, suốt nửa ngày vẫn chưa vận chuyển xong. Ngay lúc này Lý Vi Ấn phái người đưa tới cấp báo. 3 vạn đại quân Thiết Đan xâm phạm, đại bộ phận đang hướng Sĩ Hộ Chân Hà đi tới. Trong lòng Tần Tiêu nhất thời căng thẳng, quyết đoán hạ lệnh. Không mang theo lương thảo quân nhu, toàn quân ra roi thúc ngựa, khẩn cấp chạy tới Sĩ Hộ Chân Hà. Nhất thời 1 vạn khinh kỵ binh hướng phía bắc chạy chồm, đem việc cung cấp lương thảo hoàn toàn giao cho quyền đô đốc Kim Lương Phượng. Tần Tiêu cầm Phượng Sí Lưu Kim Đan, chưa từng có cảm giác nó nặng nề như hôm nay. Bởi vì cái chết của Lý Gia Lạc làm tâm tình của hắn trở nên trầm trọng, hoặc là vì chiến cuộc không thể đoán trước làm trong lòng hắn bịt kín một tầng bóng ma. Đây là một cuộc chiến tranh mà không thể đoán trước kết cục. Đối với mọi người Tần Tiêu đều có thể lừa gạt, làm cho bọn họ quên đi nỗi sợ hãi, có được tín niệm tất thắng như dĩ vãng, chỉ một lòng nghĩ đến giết địch. Nhưng hắn lại không thể lừa gạt được chính mình. Hắn hiểu thật rõ ràng, lần này hắn thật sự không có nhiều cơ hội xoay chuyển. Nhưng hắn là đại nguyên soái, là cột trụ tinh thần của toàn quân, trừ phi hắn tử vong sa trường, nếu không tuyệt đối không thể ngã xuống. Trên người của hắn mang theo tính mạng mấy chục vạn người. Hiện tại Doanh Châu chẳng khác gì đang ngồi trên miệng núi lửa, tùy thời đều sẽ tan thành mây khói. Không có tiếp tế, tứ phía bị vây, tứ phía bị đánh, lại không thời gian chờ đợi ngoại viện. Nói không chừng chính Trương Cửu Linh còn lâm vào khó khăn hơn hắn. Nếu địch nhân đã tính kế Doanh Châu đến như thế, không lý do bỏ qua cho U Châu. 13 vạn Liêu Đông quân, hắn lại mang đi 7 vạn, địa vực U Châu càng rộng, chỉ có 6 vạn nhân mã, tình thế thật không chút lạc quan. Hiện tại trừ bỏ ôm ý nghĩ phải chết cùng địch nhân huyết chiến một trận, đã không còn đường lựa chọn nào khác. Mỗi cuộc chiến đấu kế tiếp đều là tàn khốc huyết tinh, một sống một chết. Nửa ngày trôi qua, đại quân đã tiến tới 200 dặm, Tần Tiêu hạ lệnh dừng lại cho ngựa nghỉ ngơi một chút, mọi người ăn lương khô mang theo. Còn nghỉ ngơi chưa được thời gian một nén nhang, từ phía bắc có vài thám báo chạy tới quỳ bái trước mặt Tần Tiêu. Báo. Tần Tiêu đứng dậy. Nói. Báo đại nguyên soái, Lý Vi Ấn làm phản. Thanh âm thám báo không lớn, nhưng mọi người chung quanh đều nghe được rõ ràng, nhất thời ồ lên một trận, mọi người cực kỳ hoảng sợ. Ồn cái gì? Tần Tiêu trầm giọng quát, quay đầu nhìn thám báo. Khẳng định tin tức sao? Ngươi là binh tốt của Sĩ Hộ Chân Hà đi, ai phái ngươi tống xuất tin tức? Hồi đại soái, tiểu nhân là thám báo dưới trướng phó tướng Vương tướng quân của đại quân Sĩ Hộ Chân Hà, phụng mệnh của Vương tướng quân, vội tới truyền tin cho đại soái. Thám báo nói. Lý Vi Ấn nhìn thấy đại quân Thiết Đan, liền hạ lệnh cho nhân mã chuyển về phía bắc Sĩ Hộ Chân Hà. Vương tướng quân cùng vài phó tướng khác không đồng ý, vẫn trú đóng bên bờ nam. Tần Tiêu cao mày nhìn thám báo, trầm giọng nói. Vì vậy Vương tướng quân liền phán định Lý Vi Ấn làm phản, còn cho ngươi tới báo tin. Dạ, đúng vậy. Thám báo cảm giác ra được vẻ tức giận trong giọng nói của Tần Tiêu, có chút kinh hoảng nói. Vương tướng quân nói nhất định là do Lý Vi Ấn sợ chết nên muốn mang người qua sông đi nhờ vả Thiết Đan. Hắn vốn là thiếu đầu lĩnh Thiết Đan. Thúi lắm. Ai bảo ngươi suy đoán hồ đồ, thêm mắm thêm muối. Tần Tiêu quát to. Chạy trở về nói cho Vương tướng quân, chỉ cần Lý Vi Ấn còn chưa chân chính đi nhờ vả Thiết Đan, không quay giáo tấn công bọn họ hay tấn công đại đường, thì không được suy đoán hồ đồ làm dao động lòng quân. Nếu hắn dám không nghe theo lệnh điều khiển của Lý Vi Ấn, cẩn thận quân pháp nghiêm trị. Dạ, dạ. Thám báo cuống quýt nhảy lên ngựa, bỏ chạy thật nhanh. Hai trung hậu bên cạnh thấp giọng nói. Đại soái, nên có tâm phòng bị người. Vạn nhất. Lý Vi Ấn thật sự làm phản, làm sao cho phải. Tần Tiêu cao mày nhìn về phương bắc, chậm rãi lắc đầu. Thứ nhất ta tuyệt đối không tin hắn sẽ làm phản. Thứ hai cho dù hắn thật sự làm phản, chúng ta cũng không có gì mà khủng hoảng. Bởi vì chúng ta vốn đã không còn đường lui, chỉ có tử chiến, hiểu rõ chưa? Ta cảm thấy được Lý Vi Ấn đem bộ đội dời qua phía bắc Sĩ Hộ Chân Hà là muốn cùng người Thiết Đan huyết chiến một trận. Chúng ta hẳn nên cấp tốc đến tiếp viện. Truyền lệnh lên ngựa, tăng tốc đi tới. Trước khi trời tối phải đuổi tới quân doanh phương bắc. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 819, huyết chiến, 2. Dạ. Mọi người cùng nhảy lên ngựa bắt đầu chạy như điên. 2 canh giờ sau mặt trời ngã về phía tây, đại quân Tần Tiêu bước chân vào đại bình nguyên rộng rãi, đã tiến nhập vào mảnh đất thuộc Sĩ Hộ Chân Hà.

cùng thân thúc thương yêu nhất của mình quyết một trận tử chiến. Lý Vi Ấn nguyên lai còn là một hán tử tâm huyết quân pháp bất vị thân. Tần Tiêu quay đầu nhìn qua Vương tướng quân đang ngây ngẩn cả người, trầm giọng nói. Đây là Lý tướng quân bị ngươi hoài nghi. Tự ngươi nói đi, làm sao xử phạt ngươi? Tôi. Vương tướng quân nhất thời xấu hổ không chịu nổi, ôm quyền cúi đầu. Lý tướng quân thứ tội, Mạc tướng lấy lòng tiểu nhân độ lòng quân tử. Mạc tướng đáng đánh. Nên phạt. Ngài cứ trừng phạt Mạc tướng theo quân lệnh đi. Thôi, không trách ngươi. Lý Vi Ấn thản nhiên nói. Các ngươi cũng có lý do cùng nỗi khổ của mình. Ta là người khiết đan, đây là sự thật không cách nào thay đổi. Chúng ta nghi kỵ lẫn nhau là chuyện đương nhiên. Ngươi sai lầm rồi, Lý Vi Ấn. Tần Tiêu đứng dậy nặng nề nói. Ở trong quân doanh, quân lệnh chính là quân lệnh, không cho phép hoài nghi, là thần thánh không thể xâm phạm. Vương tướng quân chỉ dựa vào một ít suy đoán vô căn cứ mà chống lại quân lệnh làm dao động lòng quân, nếu này vẫn luôn như vậy, uy tín quân lệnh ở nơi nào? Bổn soái hạ lệnh, biếm vương tướng quân hàng nhất phẩm, 30 quân côn, vẫn lưu dụng trong chức vụ ban đầu, lập công chuộc tội. Vương tướng quân quỳ rạp trên mặt đất lo sợ nói. Mạc tướng nguyện ý nhận trừng phạt. Lý Vi Ấn vội nói. Hai quân sắp giao chiến, có thể tạm gác lại quân côn hay không? Làm đại tướng bị thương chúng ta sẽ giảm bớt lực lượng khi đánh trận. Tần Tiêu lạnh lùng nhìn vương tướng quân, nói. Nghe được sao? Sau này đừng tiếp tục làm ra chuyện hẹp hòi suy đoán hồ đồ như vậy. Nơi này là quân doanh, không phải hậu phương bát quái. Lui ra cho ta. Dạ dạ. Vương tướng quân dạ dạ lui ra ngoài, vẻ mặt hổ thẹn. Tần Tiêu gọi Trung Hậu đứng hầu bên cạnh hạ lệnh. Truyền lệnh toàn bộ hổ kỵ sư bên bờ nam cùng bộ đội sở thuộc của vương tướng quân còn lưu lại trước đó toàn bộ dời sang bờ bắc. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 820, huyết chiến, 3. Lý Vi Ấn ngạc nhiên cả kinh nói. Đại soái. Để Mạc tướng ở lại nơi này tự chiến thì tốt hơn, đại soái nên trấn thủ chỉ huy bên bờ nam đi. Lý Vi Ấn, ngươi đừng quá xem thường ta. Muốn nói xông trận, người khiết đan các ngươi lợi hại, nhưng Tần Tiêu này cũng không phải kẻ hèn nhát. Tần Tiêu nói. Lần này ta không mang theo Tiên Hành Quan, không phó tướng, đảm nhiệm trưởng sử cùng Tư Mã, Tiên Phong, đại tướng cùng mưu sĩ đều chỉ là một mình ta. Lần này ta sẽ cho người khiết đan chân chính biết một chút về khả năng chỉ huy hổ kỵ sư của Tần Mỗ, có chiến lực bậc nào. Lý Vi Ấn, trong lòng ngươi cũng hiểu rõ ràng đây là một cuộc chiến cá chết lưới rách đúng hay không? Huyết chiến như vậy một đại nguyên soái như ta nhất định phải làm gương cho binh sĩ, mới có thể kích thích sĩ khí của tướng lĩnh, cùng quân địch quyết một trận tử chiến. Lý Vi Ấn mở to mắt nhìn vẻ mặt kiên định của Tần Tiêu, thì thầm. Lan Ma tướng quân, ta rốt cục có thể tận mắt nhìn thấy dáng vẻ oai hùng của ngươi sao? Tần Tiêu cười, vỗ lên vai hắn. Không phải nhìn thấy mà là kề vai chiến đấu. Ta biết bản lĩnh của ngươi không kém ta, thiếu hụt chính là khí phách cùng nhẫn tâm. Ta hy vọng trong cuộc chiến này có thể làm cho ngươi mài luyện ra được thứ đó, cho ngươi chân chính trở thành khiết đan đệ nhất dũng sĩ. Lý Vi Ấn lắc đầu cười khổ. Ta chưa từng nghĩ tới chuyện như vậy. Ngươi nhất định phải nghĩ, ngươi không còn lựa chọn nào khác. Tần Tiêu nói. Không chỉ làm khiết đan đệ nhất dũng sĩ, còn phải làm vương giả khiết đan, đứng đầu bộ lạc của ngươi. Chỉ có như vậy cuộc chiến tranh giữa khiết đan cùng đại đường mới có thể bình ổn. Dân chúng hai nước mới có thể được đến an bình chân chính. Lý Vi Ấn nhất thời ngây dại, đây là lần đầu tiên Tần Tiêu nói thế này với hắn. Trong lòng hắn lập tức vô cùng mâu thuẫn. Đứng đầu khiết đan. Nhưng ngay lập tức hắn phải cùng thân thúc quyết một trận tử chiến A. Có phải như lời của Tần Tiêu, chiến tranh cùng giết chóc thật sự là vì hòa bình, thật có thể mang đến hòa bình sao? Đêm lạnh, gió lớn phần phật. Hơn vạn đường quân đi qua Sĩ Hộ Chân Hà. Đóng quân tại bờ bắc. Một cuộc đại chiến liều chết sắp rớt màn che. Trong không khí mơ hồ truyền lại hương vị huyết tinh lẫn khẩn trương khiến chiến mã cũng hưng phấn. Nhân mã đã qua sông, bắt đầu khẩn cấp điều chỉnh. Nhân mã của Tần Tiêu không mang theo quân nhu nên không thể dựng doanh trại, chỉ có thể chen chúc cùng nhân mã của Lý Vi Ấn. Kiểm kê lương thảo, tình thế đúng như trong suy đoán của Tần Tiêu, không chút lạc quan. Nguyên bản nhân mã của Lý Vi Ấn cũng không còn bao nhiêu lương thảo. lại có thêm một vạn nhân mã gia nhập nhiều lắm chỉ ăn được thêm hai ngày, còn phải tiết kiệm dè sẻn mới đủ cho toàn quân. Tần Tiêu chắp tay sau lưng bước qua lại trong soái trướng, cau chặt đôi mày. Nhóm phó tướng, thiên tướng đều nhìn hắn đăm đăm, không rên một tiếng. Đúng lúc này thám báo chạy tới, đại quân Khiết Đan cấp tốc đến gần Sĩ Hộ Chân Hà, chỉ còn cách doanh trại đường quân chưa đầy 50 dặm. Sau một lúc lâu, Tần Tiêu ngẩng đầu lên, lẩm lẩm nói. Đem toàn bộ quân lương nấu chín, cho các tướng sĩ ăn no nê, sau đó dỡ cầu nổi trên sông. Ngay lập tức có một phó tướng kêu lên. Đại soái, nếu dỡ xuống cầu nổi, bộ đội tiếp tế cũng không cách nào đưa lương thảo qua đây, quân ta chẳng phải bị đói chết. Tần Tiêu trầm giọng nói. Tình huống trước mắt của Doanh Châu ta hiểu rõ ràng hơn so với các ngươi. Có thể được tiếp tế hay không còn rất khó nói. Hơn nữa trước khi tiếp tế đến, đầu tiên chúng ta cần phải sống sót. Cần sống sót chỉ có thể dỡ xuống cầu nổi, chặt đứt ý nghĩ rút lui của mọi người, cùng nhau kiên định quyết một trận tử chiến. Nếu muốn sống sót, được. Chỉ có tiến về phía trước, tiếp tục về phía trước, không còn đường lui. Chỉ có thể còn sống sót mới có tư cách về ăn được cơm canh chuyển đến. Mọi người nhất thời kinh ngạc, không tự chủ được có chút phát run lên. Tần Tiêu trừng mắt. Như thế nào, các ngươi sợ? Người sợ hãi thừa dịp hiện tại cầu nổi chưa dỡ bỏ, mau chạy trở về bờ Nam đi. Không sợ. Mọi người đồng thanh quát to. Thề chết theo đại soái, cùng địch nhân quyết một trận tử chiến. Tốt. Ta sẽ đi truyền lệnh ngay bây giờ. Tần Tiêu nói. Đại quân nghỉ ngơi một đêm, tướng sĩ cùng chiến mã ăn cho no. Để các tướng sĩ cài một mảnh vải trắng trên cánh tay trái. Giờ mão sáng mai toàn quân tập hợp. Dạ. Mọi người thối lui, Tần Tiêu hít sâu một hơi, ngơ ngẩn nhìn lên nóc soái trướng, thầm nghĩ, thời khắc quyết một trận tử chiến đã tới. Tiên Nhi, Quyển Nhi, Mặc Y, Tử Địch, Ngọc Hoàng, nếu sau trận chiến này ta không trở về, các nàng phải sống cho thật tốt, chiếu cố hài tử của chúng ta. Hoàng đế, A Man, ta không biết ta còn có cơ hội cùng ngươi tiếp tục gây dựng thời thịnh. Nếu cuộc chiến này là cuộc chiến cuối cùng của Tần Tiêu, vậy cho ta tận trung lần cuối vì Đại Đường đi. Đại Đường thời thịnh là vương triều cường thịnh cùng phồn vinh khó được nhất trong 5.000 năm lịch sử Trung Hoa, vì vương triều đóng góp một viên gạch, cuộc đời này của Tần Tiêu thật sự không uổng. Sáng sớm hôm sau, sắc trời âm u, gió lạnh từng trận. Trên đại thảo nguyên vang lên tiếng gió gào thét. Hai vạn nhân mã đã tập kết xong, hàng ngũ chỉnh tề, sát khí tràn ngập. Trên mặt mọi người đều lộ vẻ trầm trọng, thần sắc túc mục. Tần Tiêu ở trong soái trướng cẩn thận chỉnh sửa lại áo giáp, sắc mặt yên lặng như nước. Hắn tinh tế kiểm tra áo giáp, áo choàng, cẩn thận tỉ mỉ chỉnh tề, sau đó dùng một mảnh da hâu lau sạch phượng sĩ Lưu Kim đang cùng thuần quân kiếm thêm một lần. Bên ngoài soái trướng, đại kim mã nhẹ phát ra tiếng thở phì phì trong mũi, cúi đầu hí khẽ. Tần Tiêu hít sâu một hơi, bước nhanh ra ngoài soái trướng, nhìn các tướng sĩ thiên binh dám bảo hộ bên ngoài vung tay lên. Lên ngựa. 300 tướng sĩ thiên binh dám chỉnh tề đi theo phía sau Tần Tiêu, hướng bên ngoài doanh trại đi tới. Trên đất trống 2 vạn tướng sĩ chỉnh tề xếp hàng, yên tĩnh không tiếng động. Tần Tiêu đi tới trước thai điểm tướng, nhìn nhìn đại kỳ theo chữ đường. Tung bay bên trên, lại nhìn 2 vạn dũng sĩ trước mặt. Trên cánh tay trái bọn họ đều buộc mảnh vải màu trắng. Tần Tiêu tiến lên một bước, tay trái nắm chặt phượng sĩ Lưu Kim Đan, tay phải vung mạnh lên trời. Các tướng sĩ. 2 vạn người đáp lễ, cùng rống to. Đại soái. Tần Tiêu hít sâu một hơi, dùng sức lớn tiếng nói. Trên cánh tay trái của các ngươi đều buộc mảnh vải màu trắng, đây là tan trắng tế điện. Hiện tại nhìn cho rõ ràng, nhớ rõ ràng từng chiến hữu cùng huynh đệ đứng chung quanh các ngươi. Bởi vì ngay sau đó, hắn tùy thời đều có thể hy sinh trên chiến trường. Nếu hắn hy sinh, chúng ta bởi vì hắn cảm thấy quang vinh cùng kiêu ngạo. Hắn là nam nhân ưu tú nhất Đại Đường. Là liệt sĩ vĩ đại nhất. Chúng ta đã không còn thời gian đi tế điện những vị liệt sĩ này. Chỉ có thể dùng một mảnh vải trắng đại biểu cho lòng tưởng niệm sùng kính của chúng ta đối với hắn. Cũng có thể là chính bản thân ngươi.